Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là Khải à? Em không có ý đó mà. Thế thì tại sao chứ? Đó là vì em không muốn tổn thương tới người khác. Và em cũng không thể nào quên được Tiêu Dũ. Bầu không khí chợt trầm xuống hẳn. Nếu như có kiếp sau, em cũng nguyện sẽ yêu anh ta sao? Anh cười khổ cất tiếng hỏi. Nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn lựa yêu anh ấy như cũ. Cô nói chắc chắn. Cho dù có đau khổ hơn gấp bội hôm nay, em đừng tưởng anh không biết trái tim em đã tổn thương như thế nào sau khi gặp lại anh ta. Đúng vậy. Cho dù có đau khổ gấp bội, bởi vì em biết rằng trái tim em sẽ chọn Tiêu Dũ, mặc cho đau đến ngàn vạn lần, không được yêu anh ấy mới chính là điều đau khổ nhất trong cuộc đời của em. Anh hiểu rồi. Anh đi đây. Lạc Hải à, em mong anh thật sự sẽ hiểu. Em không đáng để anh nhớ nhung đau khổ đâu. Một ngày nào đó nhất định sẽ có một cô gái tốt hơn em lọt vào trong trái tim của anh. Cô nói xong cũng là lúc cánh cửa phòng đóng lại. Mệt mỏi nhìn đồng hồ. Đã sang chiều rồi sao? Đã đến giờ cô phải đi đón tụi nhỏ rồi. Tại nhà trẻ. Nguyệt Giao, Khắc Dĩ à? Mẹ các con đến rồi này. Tiếng cô giáo gọi to. Dạ vâng ạ, thưa cô, con về. Nguyệt Giao vui mừng, lon ton ra lấy ba lô chạy ra trước. Trông con bé chạy thật là dễ thương. Khắc Dĩ à, mau lên con. Cô giáo cất tiếng gọi cậu. Mà cô ơi, con không đi được. Khắc Dĩ la lên, nghe giọng cậu bé nghẹn ngào như sắp khóc rồi. Ôi trời ơi, các con mau thả bạn ra đi. Cô giáo cất tiếng la. Mộng Trà vừa bước vào lớp thì đã nghe thấy tiếng khóc của Khắc Sĩ bắt đầu lớn dần. Cô giáo bước ra với vẻ mặt hối lỗi. Thật là xin lỗi mẹ Khắc Sĩ. Chỉ tại thằng bé dễ thương và đẹp trai quá nên các bé gái mới ôm chặt cậu không cho đi. Cô giáo cúi đầu nói với Mộc Trà. Không sao đâu ạ. Cô nói xong rồi quay xuống nhìn Khắc Sĩ. Dĩ Nhi ngoan, còn là con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ lên chứ. Dạ vâng, thưa boss. Cậu dụi mắt nín khóc, tuy còn nức nhưng tiếng ức đã chạy đến chơi với Nguyệt Sao, cười đùa như bình thường. Thằng bé thật là ngoan, chắc là nó giống cha lắm nhỉ. Một phụ huynh khác bước vào nhìn thấy Khắc Sĩ liền tấm tắc khen. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói lời cảm ơn, rồi sau đó xin phép rời đi. Đã đến giờ ăn rồi. Vừa vào xe, Khắc Sĩ liền la lên đói rồi đòi ăn. Con muốn ăn mì Ảng ạ. Được, nhưng là mì Quảng, không phải là mì Ảng nghe không? Cô xoa đầu thằng bé. Thế còn Nguyệt sao? Con muốn ăn gì? Dạ, con muốn ăn cháo bò. Con bé nói. Cô bảo tài xế chở đến nhà Hà Kim Trấn, sau đó gọi món. Cho hai đứa ăn no nê, cô lại trên đường về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc đó điện thoại cô đổ chuông. Cô bắt máy, số điện thoại này cô chưa thấy bao giờ. Giọng của một người đàn ông cất lên. Xin hỏi cô có phải là người yêu của Tiêu Thiếu không ạ? Cô chần chừ không biết trả lời ra sao. Anh ấy có chuyện gì sao? Tại sao lại gọi cho tôi? Dạ, Tiêu Thiếu đến bar của chúng tôi uống say bí tỉ. Trong điện thoại của Tiêu Thiếu chỉ có số điện thoại này của cô. Mong cô có thể đến đưa ngài ấy về, hoặc gọi điện thoại cho ai đó. Người đầu dây bên kia cất tiếng giải thích. Được rồi, đó là ở đâu vậy? Cô cất tiếng hỏi. Dạ, địa chỉ số nhà 9 đường Phác Vĩ. Vậy thì cho tôi 15 phút. 15 phút sau. Mami à, đây là đâu vậy? Nguyệt Giao cất tiếng hỏi. Mẹ cần giúp một người, sẽ ra nhanh thôi. Các con ở trong xe đợi mẹ nhé. Nói rồi cô mở cửa xe ra chạy vào trong bar. Tiếng nhạc sập sình ồn ào nghe điếc cả tai làm cho cô khó chịu. Nhanh mắt nhìn thấy anh đang gục ở bên ly rượu còn dở. Cô bước đến chuẩn bị đỡ anh đi thì bị anh hất ra té ngã. Tránh ra. Anh lèm bèm rồi quơ tay. Anh bị sàng à? Cô bực tức đứng dậy đánh một cái thật mạnh vào đầu của anh. Sao lại đánh tôi? Anh bất chợt ôm lấy eo cô rồi như một đứa trẻ dựa đầu vào người cô. Thật rõ là phiền hà mà. Mùi rượu thật là hôi quá đi. Phải đến nhà của anh ấy thôi. Cô đã hết cách rồi. Nghĩ xong cô liền đỡ anh dậy rồi đi loạng choạng ra ngoài. Bác à, bác chở hai đứa về Mộc Gia giúp tôi. Nhắn với ông tôi là hôm nay tôi có việc không về nhà được. Này, tôi chưa say đâu. Rượu đâu, đưa ra đây, tôi uống tất. Anh cười ngu ngơ, lại quơ quơ tay. Lần này thì trúng ngay mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net